Xin chào mọi người. Hôm nay bận buổi sáng mà ai về đâu, chiều nay xuất thần nha. Từ 12 giờ. Đúng rồi. Chắc từ 12 giờ tới 6 giờ tối, 6 đâu 6 rưỡi. Ăn hai tập Phú Đại Gia, hai tập Cao Thủ Nhân Tu, một tập Chiến Thần Ở Rễ, ghê chưa? Quá ghê luôn. Ghê đến mức là coi như đầu óc choáng váng luôn rồi đó. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 137. Người im miệng. Mẫu Đơn Lâu Chủ nổi giận gầm lên hung ác trừng Trác Phàm. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, quay mặt nhìn đường phố, tâm lý lại cực kỳ vui vẻ. Trong lòng anh, Tiểu Đan Đan là một bé hoa si, trước kia cứ mãi đi theo anh. Hiện tại có người tiếp nhận, có thể thoát khỏi được nàng, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Wow! Đột nhiên, một tiếng rồng gầm chấn thiên trường vang lên. Cổng thành đế đô ầm ầm mở ra, từng đầu hung thú dương nanh múa vút chỉnh tề đi tới. Bách tính nội thành càng thêm sôi trào, dù sao trong bọn họ chỉ sợ có người chưa từng thấy linh thú, chứ đừng nói là linh thú cấp 5. Tầng lâu ồn ào cũng đột nhiên yên tĩnh, mọi người chăm chú quan sát, chỉ thấy những người cầm đầu là 5 nam, 1 nữ, uy phong lẫm liệt, khí thế cường đại, khiến mọi người xung quanh cùng nhau lùi lại, không dám nhìn thẳng. Cho dù là người từ nơi xa cũng có thể nhìn thấy rõ sự biệt dị giữa dị tộc cùng người thiên vũ. Nhất là nữ tử kia, vô cùng kinh diễm, có một loại khí chất tà mị khác biệt nữ tử thiên vũ, khiến rất nhiều nam tử bất giác, ý loạn, tình mê, chảy nước miếng, khoái khoái. Lăng Hành Vân cũng không ngoại lệ, gật gù đắc ý, yếu điệu, thục nữ, quần tử hảo cầu, sắc lang. Chư nữ bên cạnh đều trợn trừng mắt, hung ác lườm hắn. Nghe nói, Khuyển Nhung nổi danh là ngự thú chi thuật, thực sự là muốn mở mang kiến thức, và họ nhân thú hợp nhất, có bao nhiêu uy lực. Trường kiếm trong tay Tạ Thiên Thương phóng ra kiếm mang khiếp người, hai mắt đầy chiến ý, giống như hận không thể lập tức lao xuống đại chiến một phen. Lăng Hoành Vân vội vàng khuyên nhủ, đừng, đây là đại sự hai nước kết giao đó, không thể làm to chuyện, nhất là không thể xuất thủ với mỹ nữ kia, ha ha ha. Trác Phàm không nghe bọn họ nói vậy, chỉ chăm chú quan sát, âm thầm suy nghĩ. Những người cầm đầu, ba là thiên huyền cảnh, ba là thần chiếu cảnh, 1.000 tinh kỵ đều là đốn cốt cảnh, lại thêm 1.300 linh thú cấp 5 cùng cấp 6. Chỉ là đội hình như thế, thực sự có thể uy hiếp được Lạc Gia sao? Trác Phàm, ngươi đang nhìn gì đó? Công chúa nhìn thấy anh một hồi lâu, lắc đầu thở dài, một hồi thần sắc lại ngưng trọng, liền hứng thú hỏi. Thật kỳ quặc. Trác Phàm đạm mạc trả lời, công chúa là càng thêm nghi hoặc, kỳ quặc sao, có cái gì kỳ quặc chứ? Đã nói là kỳ quặc, đương nhiên sẽ không dễ dàng nhìn ra, nếu như biết rõ chỗ kỳ quặc thì còn phải nói sao, ngu ngốc. Trác Phàm hừ nhẹ, công chúa nghe thấy liền đỏ mặt, hung tợn lườm anh, tức giận đến ngoác miệng ra, wow! Lại một tiếng rống rung trời, sứ đoàn Khuyển Nhung đồng loạt dừng lại, lúc này phía trước nhất, con linh thú cấp 5 lắc đầu vẫy đuôi, nộ hống liên tục. Trước mặt nó là một tiểu hài đồng 5-6 tuổi đang ngồi bệt trên mặt đất khóc lóc không ngừng. Chỉ chốc lát sau, một lão tẩu xông ra, vội vàng ôm lấy đứa trẻ kia, cúi đầu khom lưng, thực xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, mong các vị đại nhân thứ lỗi. Không có gì đáng ngại, lão bá. Trong sử đoàn, vì nữ tử duy nhất cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay. Thế nhưng, nàng còn chưa dứt lời, đại hán cưỡi trên lưng con linh thú kia đã nhếch miệng cười một tiếng, không buông tha, nói ra. Người thiên vũ đều không có thể thống như thế sao? Lão tử là tướng quân Quyển Nhung Quốc, một con kiến hôi như ngươi lại dám ngán đường bản tướng quân, chính là bất kính với Quyển Nhung ta. Nếu hai nước khai chiến, ngươi gánh nổi sao? Thôi đi, bốc phét là giỏi, hai nước mà dễ khai chiến như vậy thì đã đánh con mẹ nó lâu rồi, lại còn phải đợi đến lúc còn ra cái chuyện cỏn con này sao? Trác Phàm khinh thường bĩu môi. Mọi người cũng gật đầu, sau đó khinh miệt nhìn về phía đại hán. Hắn nói kiểu đó chỉ là lừa gạt dân chúng không hiểu chuyện mà thôi. Thế nhưng, lão đầu kia chỉ là một người dân bình thường, nghe chuyện hôm nay có thể gây nên chiến tranh hai nước, liền bị dọa đến chân mềm nhũn ra. Nếu việc này là sự thật, vậy hắn chính là tội nhân thiên cổ, dẫn đến sinh linh đồ thán. Hắn vội vàng quỳ rạp trên đất, hoảng sợ dập đầu. Đại nhân tha mạng, tất cả tội lỗi đều do tiểu dân xin chịu tội. Đại hán kia liền cười hài lòng, trong mắt đầy vẻ khinh miệt. Nữ tử kia lại nhíu mày lườm hắn mắng, đừng có làm lớn chuyện. Tiểu thư yên tâm, chỉ là lấy mấy tên Tiểu Lâu La Thiên Vũ ra đùa chơi một chút, sẽ không ảnh hưởng tới đại cục. Đại hán kia tùy ý khoát tay, sau đó nhìn về phía lão nhân. Cũng được, lão tử là người đại nhân đại lược, có thể bỏ qua, nhưng tòa kỹ của lão tử lại có hơi bướng bỉnh, chính là thứ mà động vào nó cứ muốn nuốt mất mới được, nếu không sẽ cáu kỉnh, gián tiếp làm ảnh hưởng tới tâm tình lão tử. Người nói xem nên làm như thế nào cho phải đây? Nghe được lời này, lão nhân kia quá mức sợ hãi. Hắn nói như vậy không phải là muốn đút cháu mình cho con linh thú này ăn hay sao, mà lại còn muốn tự tay mình đút sao? Hắn làm sao có thể xuống tay được chứ? Vì nữ tử kia đã không chịu nổi, nổi giận nói: trà kéo hy hữu, đừng có mà quá đáng. Hà tiểu thư, chỉ đùa một chút thôi mà, có cái gì đâu mà lớn. Đại hán kia nhây nhây cười cười, hai mắt nhìn chằm chằm lão nhân, chờ lão đưa đứa trẻ cho linh thú ăn. Còn linh thú kia thì dương nanh múa vuốt, liếm liếm bờ môi đỏ màu máu, trong mắt đều là vẻ huyết tinh. Thực sự là buồn cười, đến Thiên Vũ ta còn dám hung hăng càn quấy, quá không có ai ra gì rồi. Đùng một tiếng, Tà Thiên Thương vỗ bàn, hai mắt tóe lửa, thanh trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Thế nhưng Long Hành Vân vội vã khuyên nhủ: Tạ huynh, bọn họ là đáp ứng lời mời mà đến, triều đình còn không ra mặt, chúng ta ra mặt sao được chứ? Chớ có gây chuyện. Ha, đường đường ngự hạ gia tộc lại sợ gây chuyện sao? Công chúa cũng tức giận cười lạnh: bình thường cũng đâu có thấy các ngươi ít gây chuyện, bây giờ lại không dám sao? Quỷ gan nhỏ, Trác Phàm cùng bản công chúa đi giáo huấn bọn họ. Muốn đi thì ngươi tự đi, ta éo đi. Trác Phàm khoát tay nói: ngươi nói xem, bình thường loại chuyện này ngự hạ thích thích gia làm không ít, ngươi quản được sao? Đúng rồi, Tiểu Đan Đan, người trước kia không phải là tội ác chết chồng sao? Ta... Tiểu Đan Đan liền đỏ mặt, xấu hổ cúi thấp đầu lẩm bẩm: lúc đó ta chỉ là hơi tức giận mà hồ đồ thôi, tại sao lại lấy việc này ra? Còn cái Nghiêm Phục, ngươi cũng không phải là thứ tốt lành gì. Trác Phàm liếc nhìn Nghiêm Phục đạm mặt nói. Nghiêm Phục rất thản nhiên gật đầu: không sai, trước kia theo sư phụ ra ngoài xác thực rất phách lối, trâu bò, nhưng từ khi đến Lạc Gia gia quy xâm nghiêm, không có nhiều cơ hội nữa. Nói tốt lắm, hôm nào dẫn người đi trâu bò. Trác Phàm vỗ tay khen, cười tà miệng nói ra: thấy chưa, công chúa, đừng thấy chúng ta bình thường, đạo mạo cỡ nào, ngự hạ gia tộc, thực chất đều là ác nhân đó, không có gì khác những người kia. Ngươi để một đám ác nhân như chúng ta đi quản bọn chúng, có phải là suy nghĩ nhiều rồi hay không? Công chúa trì trệ, tức giận, đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cả giận nói: người không đi, ta đi. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên: các vị là khách quý, nhưng khách là khách, có đạo lý đảo khách thành chủ được sao? Bạch! Một bóng người xinh đẹp xẹt ngang, Vân Sương xuất hiện trước hai ông cháu, trợn mắt nhìn thẳng. Trác Phàm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại bất đắc dĩ thở dài. Chuyện của người khác anh có thể mặc kệ, nhưng đây là người của mình à? Rồi Trác Phàm chợt nở nụ cười dữ tợn: vậy thừa cơ thử Khuyển Nhung sâu cạn một chút sao? Là Sương Nhi. Vĩnh Ân công chúa kinh hô, mọi người liếc nhìn nhau, không ai ngờ thánh nữ lại hiện thân. Trong dấu rất chấp thời, con cháu các thế gia trong Tử Lâu đều là một bộ hiếu kỳ. Ai cũng biết, từ khi Đại Tế Ti bỏ mình, thánh nữ chính là bảo bối trong mắt mọi người, là tồn tại không thể thay thế. Vì bảo vệ an nguy của nàng mà bất hòa với sứ đoàn Khuyển Nhung là chuyện chắc chắn. Nhưng về điểm này, những người Khuyển Nhung kia lại không biết. Tra Lạp Hãn khinh miệt nói: tiểu nha đầu, người muốn chết sao? Ngay cả chuyện Khuyển Nhung chúng ta cũng dám quản sao? Hoàng đế các ngươi không dạy các ngươi đại khách như thế nào sao? Đã biết mình là khách nhân và nên biết thân phận, thiên hạ không có khách nhân nào làm càn như thế. Vân Sương không chút sợ hãi, lạnh lùng đáp trả. Cha Lạp Hãn trừng nàng, lộ ra nụ cười dữ tợn, nói khá lắm, nhưng biết thân phận hay không, có phải xem chủ nhà có năng lực hay không? Hôm nay lão tử biến hai kẻ này thành thức ăn cho tọa kỵ của lão tử, xem Thiên Vũ ai có thể làm khó dễ được ta. Dứt lời, Tra Lạp Hạt giật dây cương, còn hung thú lập tức mở cái miệng đỏ máu, xông tới hai ông cháu. Không! Vân Sương vội vàng bay người lên phía trước, nhất chưởng đánh về phía đầu con linh thú. Tra Lạp Hãn lập tức hiển lộ khí thế, ầm! Giống như đụng phải một vách tường vô hình, Vân Sương bị đánh văng ra, lùi lại mấy bước. Tiểu nha đầu Thiên Huyền Cảnh, thế mà dám quản chuyện của đại gia, thật không biết là ai cho ngươi lá gan này. Vân Sương quá đắc đổi khẩn trương, mắt thấy hai ông cháu lập tức phải tán thân trong miệng đinh thú, giống như lửa thiêu, trong hai con ngươi đã rơi đầy nước mắt. Ta buồn bã cho thương sinh gặp nạn khổ. Hai ông cháu hai mắt nhắm chặt, chỉ thể nghiến chặt răng chờ đợi cái chết. Nữ tử Khuyển Nhung giật mình vội quát: Tra Lạp Hãn, đừng làm rộn, mau dừng tay. Thế nhưng tất cả đã muộn. Cha Lạp Hãn hoàn toàn không có ý muốn nghe nữ tử kia, đã rơi vào trong bạo ngược điên cuồng, trong mắt đều là huyết tinh. Mọi người vây xem cũng không có ai kịp ra tay, chỉ thở dài lắc lắc đầu. Chỉ là dân thường đụng trúng sứ đoàn Quyển Nhung đã định trước không có kết quả gì tốt, mà lại việc quan hệ ngoại giao hai nước lại có mấy người nguyện ý ra quản đâu chứ. Thánh nữ tuy muốn ngăn cản, đáng tiếc nàng hữu tâm nhưng vô lực à. Phụt. Đột nhiên một tiếng vang trầm phát ra, khí thế cuồng bạo biến mất, thân thể linh thú cứng đờ tại chỗ, chỉ có mùi hôi thối phiêu tán từ cái miệng đang mở to của nó. Cha Lạp Hãn kinh hãi nhìn người trước mặt, mọi người vây xem cũng đầy hy vọng hô lên là hắn. Hai ông cháu còn không rõ ràng cho lắm, chỉ yên tĩnh chờ đợi tử vong giáng lâm, nhưng một lúc lâu không cảm giác được gì mới cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra. Chỉ thấy lúc này thân thể khổng lồ của con mãnh thú kia bị một cánh tay phải hiện ra hồng mang nhẹ nhõm chặn lại, mà đứng trước mặt bọn họ là một vị công tử trẻ tuổi, tóc trắng phiêu nhiên. Người này bọn họ lại quá rõ ràng, từ khi hoàn thành nhất chiến chỉ sợ Thiên Vũ Đế Đô, không ai không biết hung thú không thể trêu chọc nhất Thiên Vũ Trác Phàm thân lệnh xuất hiện, làm sao có thể được chứ. Mọi người Khuyên Nhung cũng đều kinh ngạc, nhất là Cha Lạp Hãn, hai mắt lóe ra chiến ý khiếp người. Thế mà chỉ dựa vào lực lượng thân thể đỡ được một con linh thú cấp 5 Thiên Vũ có người thần lực như thế sao? Trong tử lâu, những con cháu thế gia thấy Trác Phàm xuất thủ liền sao động, trong phút chốc là bình tĩnh trở lại. Có người thậm chí hưng phấn như xem náo nhiệt, họ đều rõ ràng chỉ cần Trác Phàm xuất thủ thì chuyện này trên cơ bản không có gì phải lo lắng. Kết quả đại khái chỉ là bọn họ bị Trác Phàm giáo huấn cực kỳ thảm, thảm hoặc là vô cùng thê thảm mà thôi, chỉ có một trong ba lựa chọn. Tạ Thiên Thương lạnh lùng nhìn phía dưới, bất mãn nói, Ngụy công tử, Ngụy quân tử, vừa mới rồi hắn còn nói không nhúng tay vào việc này, bây giờ lại xông lên trước nhất, có ngoại lệ đó, đại phiền toái như vậy, chỉ có hắn chọc được, Tạ Huynh, người chớ có để ý. Lăng Hoành Vân cười lớn nói ra, mọi người nghe thế đều gật đầu, biểu thị tán đồng. Sứ đoàn Quyển Nhung giống như cường long nhập cảnh, Trác Phàm địa đầu xà không lên, ai có thể lên nổi chứ. Trác Phàm liếc mắt nhìn hai ông cháu thản nhiên nói, còn đứng ngay đó làm gì, còn thực sự muốn làm thức ăn cho con súc sinh này sao? Lão hắn kia giật mình rồi rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng ôm lấy cháu trai chạy ra xa, còn liên tục hô to, đa tạ Trác quản gia đại ân cứu mạng, lão hữu vĩnh sinh không dám quên, lớn mật. Cha Lạp Hãn thấy thế liền giận dữ, còn linh thú cũng nổi giận gầm lên điên cuồng, lúc lắc đầu muốn tránh thoát cánh tay Trác Phàm, thế nhưng bàn tay Trác Phàm như một ngọn núi, nó quẩy như thế nào đều không thoát được. Trác Phàm hừ lại một tiếng, hơi vung tay, ầm một tiếng, con linh thú cấp 5 còn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra đã bị hung hăng quật ngã xuống đất, lập tức mất đi ý thức. Mà Cha Lạp Hãn thì vội vàng bay lên không trung, vừa giận vừa sợ mà nhìn Trác Phàm đầy vẻ khó hiểu, sao có thể được chứ, chỉ là lực lượng một cánh tay mà quật choáng cả con linh thú cấp 5, người này đến cùng là thần ánh phương nào, trước khi tới Thiên Vũ cũng chưa từng nghe nói qua. Hay Trác Phàm gia, Trác quản gia uy vũ. Trong đám người không biết là ai hô to một tiếng, mọi người cũng lập tức hưởng ứng cùng khua quyền hét lớn, Trác quản gia, Trác quản gia, Trác quản gia, tiếng là chấn động thiên địa, âm chấn thương khung. Đám người Quyển Nhung sắc mặt hoảng sợ nhìn chung quanh, sau đó lại nhìn về phía Trác Phàm, kinh nghi trong mắt càng sâu. Quản gia sao? Quản gia trẻ tuổi như vậy, còn có thần lực như vậy, lại thuộc cổ thế lực nào đây? Trước kia làm sao chưa từng nghe nói tới chứ? Hơn nữa thoạt nhìn giống như tất cả mọi người đều biết, uy vọng của hắn cũng rất cao. Đáng chết thật, mấy thằng làm tình báo, làm ăn ký tiểu của mẹ như vậy, cao thủ mà người dân thường đều biết rõ, chúng ta thế mà không biết gì chứ? Thực sự là một đám phế vật mà. Trác Phàm không quan tâm bọn họ mà đi đến chỗ Vân Sương. Vân Sương mỉm cười vui vẻ, an tâm không ít. Không biết vì sao, chỉ cần Trác Phàm xuất hiện, bất luận tình cảnh gian nguy cỡ nào, nàng đều rất yên lòng. Trác quản gia, đúng lúc này vẫn là công chúa kéo nhân phục vội vã xuyên đám người chạy đến trước mặt Vân Sương, đồng thời luôn miệng xin lỗi Trác Phàm, thật xin lỗi Trác quản gia, ngài kéo chúng ta đi mua sắm hàng hóa, chúng ta có hơi chậm trễ, ngài đừng trách chúng ta, tùy chúng ta chỉ là nô tỳ gia đình. Trong mắt ngài có lẽ không có ý nghĩa, nhưng chúng ta đều đã cố hết sức, không ngờ hôm nay lại có người chắn đường. Trác Phàm giật mình, không rõ ràng cho lắm, nhưng khi thấy Vĩnh Ninh cứ liên tục nháy mắt ra hiệu mới cười rộ lên. Nha đầu này biết mình không lâu, nhưng thủ đoạn trâu bò tinh tiến rất nhiều đó. Mọi người Quyển Nhung lại một đường một phen, hoảng sợ, liếc nhìn nhau, đều là vẻ mặt khó tin. Làm sao thế? Chẳng lẽ cô nương với tiểu thư mới tới kia chỉ là gia đình nô tỳ sao? Bà mẹ nó, đây là gia tộc nào vậy chứ? Dùng Thiên Huyền làm gia đình nô tỳ sao? Không phải là nói các đại thế gia Thiên Vũ, Thiên Huyền Cảnh để làm trưởng lão sao? Nếu như gia đình còn là Thiên Huyền Cảnh, vậy chấp sự, trưởng lão, gia chủ, công phục của bọn họ sẽ phải là nhân vật đáng sợ nhường nào? Mà thế gia như thế này, Thiên Vũ còn có bao nhiêu nữa chứ? Tuy nói bọn họ đã sớm nghĩ đến Thiên Vũ khắp nơi toàn tàng long và hổ, nhưng giấu như vậy cũng là quá sâu rồi đó. Không, thế này sao lại gọi là giấu chứ? Người dân thường đều biết quản gia nhà họ căn bản chính là danh môn vọng tộc, quang minh chính đại đó. Mấy thằng vô dụng đáng chết làm tình báo cái kiểu éo gì thế? Nhất thời tất cả mọi người quyển nhung hung tợn nhìn chằm chằm một người trung niên gầy như cây gậy đang cưỡi trên lưng một con linh thú cấp 5, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Người kia thì vẻ mặt mê man, xấu hổ, cúi thấp đầu. Hắn làm sao biết được Thiên Vũ từ lúc nào xuất hiện một gia tộc mạnh mẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn họ đang hư trương thanh thế sao? Thế nhưng khi nhìn Trác Phàm, hắn chỉ có thể than thở. Tuy Trác Phàm chỉ là Thiên Huyền Cảnh tam trọng, nhưng có thể một tay quật choáng linh thú cấp 5 thì phải là thần lực bực nào, chỉ sợ Tra Lạp Hãn đều khó mà địch nổi. Có quái vật như này làm quản gia, gia đình tỳ nữ đều là Thiên Huyền Cảnh, vậy chắc là không có kỳ quái gì. Lúc này tất cả mọi người quyển nhung đều là một vẻ mặt ngưng trọng, không còn biểu lộ hung hăng càn quấy như lúc trước. Các thế gia đệ tử trong tiểu lâu thì gượng mặt không còn gì để nói. Nếu biết chậm trễ, còn không mau đi đi. Nếu chậm giờ làm thiếu chủ mất hứng, ta chịu trách nhiệm không nổi, các ngươi còn không chịu nổi. Trác Phàm nói như đúng rồi đó. Người quyển nhung càng siết chặt trong lòng, nhân vật trâu bò như thế, thế mà còn e ngại thiếu chủ nhà bọn họ. Có thể thấy được, gia quy thế gia này có bao nhiêu nghiêm túc, lại có bao nhiêu cao thủ trợ trận chứ. Phụt. Vân Ninh cùng Vân Sương liếc nhìn nhau đều cười thầm, mọi người vây xem cũng cười trộm không thôi. Trác Phàm như thế nào, người Thiên Vũ đều biết, mặc dù ai cũng gọi là quản gia, nhưng thực quyền còn hơn cả gia chủ Lạc gia. Chỉ có những kẻ ngoại lai này mới bị anh trêu đùa. Trong hàng ngũ cầm đầu Quyển Nhung, một vị công tử trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn ôn quyền nói: vừa rồi là bộ hạ của ta lỗ mãng, mong được rộng lòng tha thứ. Hiếp yếu, sợ mạnh. Tất cả mọi người khinh thường bĩu môi, thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm sứ đoàn một nước có thể ăn nói khép nép bồi tội trước mặt nhiều người như thế cũng rất đáng quý. Trác Phàm là căn bản không để ý tới bọn họ, thậm chí ngay cả liếc đều không có, chỉ là chăm chú nhìn mấy người Vân Sương lại lùng nói: các người còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau đi mua đồ. Buồn cười. Tra Lạp Hãn thấy thế càng giận dữ, song quyền hung hăng siết chặt, một đôi song đồng thiêu đốt lên liệt diễm. Vân Ninh công chúa còn không ngại, chưa đủ lớn chuyện, liền đưa tay chỉ sứ đoàn Quyển Nhung, cố ý nói: các quản gia, đường đều bị bọn họ chặn rồi, chúng ta đi mua sắm thế nào được chứ? Trác Phàm làm sao không biết tâm tư quỷ của nàng, nàng như thế này cũng tốt, kích động những người kia xuất thủ, thăm dò bọn họ, chính là hợp ý anh. Các người chờ một lát, Trác Phàm nói, sau đó quay người, trước mặt đi tới sứ đoàn Quyển Nhung, trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo. Đường cái của đế đô là cho người đi, không phải để súc sinh chà đạp, đám súc sinh tốt nhất cút ra ngoài cho ta. Người nói cái gì? Tra Lạp Hãn giận dữ, toàn thân khí thế mãnh liệt bộc phát ra, một thân bắp thịt kéo căng lên, trông cứng rắn như là cương thiết. Vì công tử trẻ tuổi vừa lên tiếng kia, sắc mặt hơi thay đổi, rồi ngay sau đó sắc mặt cũng âm trầm xuống, xem ra lời đó của Trác Phàm đã chạm đến phòng tuyến cuối cùng của hắn. Quyển Nhung lấy ngự thú làm trưởng, nhiều năm làm bạn cùng linh thú, kêu bọn họ bỏ rơi linh thú, chẳng khác nào để bọn họ từ bỏ vũ lực cùng tôn nghiêm. Đây là điều mà bọn họ tuyệt đối không thể đáp ứng. Trong tử lâu, con cháu các đại thế gia đều hài lòng, cười lạnh. Phong cách hành sự của Trác Phàm, bọn họ thực sự là không thể không quen thuộc hơn được nữa. Chính là điển hình chiếm lời rồi vẫn còn khoe mẽ. Mỗi lần trước khi Trác Phàm hành động đều sẽ khiêu khích trước đối phương, làm cho đối phương xuất thủ trước, sau đó mới động thủ. Kết quả cuối cùng tự nhiên là lão tử đánh ngươi, đánh cho chết cũng được, ngươi làm sao, đây chính là ngươi động thủ trước đó. Có bao nhiêu người bị Trác Phàm hạ hung ác ngược đãi cho một trận, còn không có chỗ nào mà giải oan, chỉ thấy ngậm bồ hòn làm ngọt. Điểm này tất cả mọi người đều biết. Trác Phàm lấy âm hiểm và hung ác mà nổi danh, chỉ có đám người Quyển Nhung mới không rõ nội tình, nhưng sau hôm nay chắc chắn sẽ có một chút kinh nghiệm. Tất cả mọi người đều cười lạnh, chờ xem chuyện vui. Này thì phách lối, gặp phải Trác Phàm còn dám phách lối sao? Thanh niên kia thật sâu nhìn Trác Phàm có một chút bất an, chợt hít sâu mấy hơi để cho mình bình tĩnh trở lại, đạm mặt nói: tướng sĩ Quyển Nhung, thú bất ly thân sẽ chỉ tiến lên không biết lui lại, nếu như ngươi có năng lực thì để những linh thú này từ lui ra ngoài đi. tự lui ra ngoài đi. Trác Phàm nghe thấy thế thì trong lòng vui mừng quá đỗi, khóe miệng hơi quỷ dị nhếch lên. Người trẻ tuổi này không đơn giản nè. Lâm Hành Vân hơi nghiêm túc nói, bọn người Tạ Thiên Thư cũng gật đầu. Vì công tử kia nói lời tiến thối hợp lý, không cứng rắn mà cũng không cự tuyệt, lại không có nhát gan tiếp nhận, đồng thời còn có thể hồi cho Trác Phàm một nan đề, để Trác Phàm lấy thấy khó khăn mà không có lý do động thủ. Nếu Trác Phàm không thể đánh lui những con lính thú này ra khỏi thành, Trác Phàm sẽ lâm vào tình cảnh xấu hổ mất hết thể diện. Thử hỏi thiên hạ ai có thể khiến cho hơn ngàn linh thú lui ra ngoài đâu chứ? Cho dù là tuần thú sư ưu tú nhất Khuyển Nhung bọn họ có lẽ cũng không làm nổi. Mọi người Khuyển Nhung đầy vẻ tán thưởng nhìn công tử trẻ tuổi, rồi đều cười tà mị nhìn về phía Trác Phàm, xem anh giải vây như thế nào. Lâm Hành Vân tiếp tục tò mò, người trẻ tuổi này đến cùng là thần thánh phương nào, xử sự trầm ổn mà lão luyện, văn ô văn võ song toàn, thật là khó mà có được. Lạc Văn Hải cũng gật đầu, người này gia tướng chi tài, trên thân có khí khái hào hùng, ma luyện ra từ trên chiến trường, không phải là người bình thường. Ha, tiểu đệ, ánh mắt người thật sự là tiến rất xa đó. Một tiếng cười to vang lên, bốn bóng người chậm rãi đi đến, chính là Thiên Vũ Tứ Hổ, Độc Cô Phong, bật cười nói. Chúng ta nói, hổ đợi bên ngoài hành hoàng thành, làm sao lại không thấy sứ đoàn đến, hóa ra là bị tiểu tử kia chặn đứng. Hay à, không biết tiểu tử này bị cái gì, với ai cũng khiêu khích được. Danh hào Thiên Vũ đệ nhất, danh bất hư truyền à. Ha, đại ca, không thể nói như thế, lần này không phải Trác Phàm nhà ta gây sự trước. Lạc Văn Thường giải thích. Độc Cô Phong gật đầu cười nói, mùi mùi lại bao che khuyết điểm rồi đó. Vì huynh đâu có không nói đây là trách nhiệm của Trác quản gia. Thực ra chúng ta giao 9.000 năm với Quyển Nhung, hai bên đều có hiềm khích. Lần này sứ đoàn bọn họ đến, tất nhiên sẽ hạ mã uy cho chúng ta. Chúng ta cũng có chỗ chuẩn bị, chỉ là không ngờ các ngươi lại gánh đòn trước, tiết kiệm không ít phiền phức cho chúng ta. Đúng rồi, đại ca, công tử trẻ tuổi kia là ai thế? Các huynh có biết quen biết sao? Lạc Văn Hải quay đầu lại hỏi. Độc Cô Phong thở dài, gật đầu nói, nào chỉ là biết đâu, còn là lão đối thủ đó. Người này chính là con một của binh mã đại nguyên soái Thác Bạt Thiết Sơn, Thác Bạt Lưu Phong. Cái gì, thiếu soái sao? Lão Văn Hải giật mình, ngay sau đó thì hiểu ra. Thì ra là thế, khó trách ta thấy trên thân hắn có phong phạm nhà tướng. Độc Cô Phong chăm chú nhìn thân ảnh kia, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Thác Bạt Lưu Phong thông minh hơn người, võ dũng đều tinh thông, bài binh bố trận không gì không giỏi. Tuổi tác tuy còn nhỏ nhưng trong quân đội đã uy danh hiển hách. Bốn người chúng ta đã từng giao chiến cùng hắn vài lần, đều rơi vào hạ phong. Nghe nói hắn sẽ thế chỗ phụ thân hắn, trở thành binh mã đại nguyên soái đời tiếp theo. Nghe thấy lời này, Lạc Văn Hải hiếp mắt lại, càng sâu sắc nhìn sâu vào người thanh niên kia. Binh mã đại nguyên soái đời tiếp theo sẽ là địch nhân lớn nhất của bọn họ trên chiến trường. Bây giờ phải quan sát cho tốt. Đại ca, những người còn lại thì sao? Lạc Văn Hải hỏi tiếp. Dưới trướng Thác Bạt Thiết Sơn có Bát Đại Lang Vệ, Kiều Dũng Thiện Chiến, không người nào có thể địch. Lần đi sứ này lại đến ba tên. Độc Cô Phong chỉ vào đại hán nháo sự nói, hắn là Nhị Lang, Ác Lang Vệ, Tra Lạp Hãn, thiên sinh thần lực, có vạn phu bất đường chi dũng, truyền ngôn có thể xé xác linh thú cấp 5, khá khó chơi đó. Còn có Ẩn Lang Vệ, Hô Linh Xài, chuyên công tác tình báo, là người cực kỳ ẩn nấp âm hiểm. Độc Cô Phong chỉ vào bóng người khô gần, nghiêm túc nói, có lẽ người bình thường sẽ không chú ý tới hắn, nhưng hắn lại luôn chú ý tới ngươi. Thú hạ của hắn 10 phần lão luyện. Lạc Văn Hải gật đầu. Độc Cô Phong chỉ vào nam tử mang mặt nạ chỉ có một nửa mặt lộ ra, tiếp tục nói, đó là thần xạ nổi danh Khuyển Nhung, xếp hạng thứ 3 trong Bát Lăng Vệ, xạ Thiên Lang Triển Biệt, tay nắm Chấn Thiên Cung cùng Xuyên Vân Tiễn, đều là lục phẩm linh binh, bắt phát bắt trúng, chuyên bắn tướng soái địch. Cho dù là nguyên soái lão cũng từng bị hắn bắn bị thương, thực sự là đối thủ đáng sợ. Cái gì, nghĩa phụ vậy mà? Lạc Văn Hải kinh hãi thốt lên. Độc Cô Phong ngưng trọng gật đầu, đúng vậy à, Bát Lăng Vệ từng người dũng mãnh đều là cao thủ thần chiếu cảnh. Lần này nếu không phải là có Thiên Vũ Tứ Hổ đề điểm, những thế gia tứ đệ thực sự sẽ khó mà biết sứ đoàn Khuyển Nhung lần này lại đến những nhiều nhân vật hung ác như thế. Lạc Văn Hải thần sắc ngưng trọng, lại thế còn thừa hai người, ánh mắt nhìn chăm chú lão giả tóc lão bạc phơ, hai con ngươi hơi đóng lại, chỉ là ngẫu nhiên lóe lên tinh quang, lại cho người ta có một loại cảm giác thâm thúy. Đại ca, hắn là ai thế? Độc Cô Phong đáp lại, là quốc sư Khuyển Nhung. Hắn Thiết Ma địa vị tương đương với thừa tướng Thiên Vũ chúng ta. Cái gì, đây chẳng phải là nói đối phương xuất động gần như tất cả nhân vật có tiếng tăm sao? Mọi người giật mình, sau đó khó hiểu. Nếu hắn quan trọng như vậy, sao lại tùy tiện mạo hiểm đến thiên vũ chúng ta chứ? Chẳng lẽ không sợ chúng ta chế trụ hắn sao? Đầu cổ phong thói dài, bi thương nói, Huyễn Nhung Quốc không giống chúng ta, tùy chúng ta cái có cái gọi là tứ trụ chống đỡ thiên hạ, nhưng từng người tâm hoài quý thai, tựa như nghĩa phụ cùng Gia Cát Trường Phong, sẽ không ai tin tưởng đối phương. Nghe nói, Gia Cát Trường Phong từ lâu có mục đích tiến về Huyễn Nhung để hòa đàm, lại chưa bao giờ áp dụng, các ngươi có biết tại sao không? Sợ lão nguyên soái bán đứng. Mọi người không phải là người ngu, đồng thanh đáp. Độc Cô Phong cười khổ gật đầu, tùy nghĩa phụ không phải là người như thế, nhưng để thừa tướng đại nhân hoàn toàn tin tưởng nghĩa phụ rất khó. Huyễn Nhung Quốc không như vậy, như lần đi sứ này, Thác Bạt Thiết Sơn dám để cho nhi tử hắn mang theo ba lăng vệ đến đây là bởi vì có quốc sư Hán Thiết Ma đi cùng, mà Hán Thiết Ma dám đến là bởi vì khi bọn họ nhập quan, Thác Bạt Thiết Sơn đã đồng thời tập kết 500 vạn đại quân tại biên cảnh. Nếu sứ đoàn có nguy hiểm gì thì 500 vạn đại quân của hắn sẽ tiến công Thiên Vũ.